Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1753, chương 1753. Góc truyện audio.com, Ngọc Thấu công chúa nghe được Chu Diệp lời nói, nhịn không được nâng lên đầu nhỏ của mình. Khóe mắt nàng vệt nước mắt còn chưa lau đi, cả người lộ ra điềm đạm đáng yêu cho người ta một loại réo rắt thảm thiết mỹ cảm. Ngọc Thấu công chúa chính mình cũng không biết vì cái gì, đối mặt cái này thiếu niên tuấn mỹ thời điểm tâm tình của mình ba động sẽ lớn như vậy. Nước mắt của nàng không phải đã sớm trong vương cung liền đã chảy hết sao? Lòng của nàng không phải khi nghe đến chính mình muốn bị lấy chồng ở xa đến tần quốc lúc liền đã triệt để bể nát sao? Vì cái gì, vừa nghĩ tới mình cùng thiếu niên này vô duyên, trong tim mình sẽ như thế khổ sở. Rõ ràng mình lúc này bây giờ, liền cái này hỗn đản tên cũng không biết đâu. Nhìn xem hai, mắt đẫm lệ mịt mù Ngọc Thấu, Chu Diệp nhẹ nhàng nâng lên tay, dùng ngón cái đem nàng trên gương mặt nước mắt xóa đi. Tốt, đừng khóc, lại khóc liền không đẹp, nghe được Chu Diệp an ủi, Ngọc Thấu có một loại muốn cười, lại cười không nổi cảm giác. Ngay tại trên Chu Diệp tay lau xong gò má nàng nước mắt dự định thu hồi thời điểm. Ngọc Thấu công chúa ma xui quỷ khiến giống như, nâng lên tay phải của mình, đè xuống chính mình trên gương mặt đại thủ. Không để Chu Diệp thu hồi tay của mình, nói cho Ngọc Thấu tên của ngươi được không? Chu Diệp, Chu Triều Chu, Hỏa Hoa Diệp. Chu Diệp, Chu Diệp, Chu Diệp, Ngọc Thấu nhiều lần nhắc tới cái tên này, phảng phất muốn đem cái này tên một mực khắc ở trái tim một dạng. Nhớ tới, Ngọc Thấu bỗng nhiên buông lỏng ra Chu Diệp tay tiếp đó. Nâng lên Chu Diệp gương mặt hướng, về phía trước nghiêng một chút thân, trọng trọng hôn đi lên. Chu Diệp bị Ngọc Thấu bất thình lình chủ động sợ hết hồn. Vừa mới còn muốn chết phải sống không chịu để cho chính mình cái kia gì đây. Vì cái gì đột nhiên thái độ này liền đến một cái 360 độ bước ngoặt lớn. Thế mà chủ động hôn chính mình, trên thực tế, nên nói như thế nào đâu, ở trong đó vừa có Chu Diệp tâm linh lập trường công hiệu cũng có Ngọc Thấu đè nén quá ác nguyên nhân. Nói như vậy, một cái thiếu nữ tuổi xuân cẩm y ngọc thực từ nhỏ nuông chiều từ bé. Khi nàng sau khi lớn lên, nguyên bản cho là mình sẽ có một cái vừa lòng đẹp ý hôn phối, nhưng mà cuối cùng cũng là bị xem như hòa thân thể đánh bạc đưa cho một cái đại nàng mấy chục tuổi nam nhân. Dù là nam nhân này quyền khuynh thiên hạ, dù là nam nhân này là tần hoàng. Đối với Ngọc Thấu tới nói cũng không phải đối tượng phù hợp, từ nhỏ cẩm y ngọc thực nàng, đối với quyền thế kỳ thực cũng không có quá lớn lưới đánh cá. Hoàn toàn ngược lại là, nàng khát vọng là tự do, nhưng mà sinh ở đế vương gia khát vọng nhất mà không thể so sánh sự tình. Chính là tự do, nhất là thẻ đánh bạc bị xem như hòa thân, bị lấy chồng ở xa Hàm Dương lúc. Trong nội tâm nàng oán khí đã góp nhặt đến cực hạn. Lúc này, Chu Diệp đến, liền như là tại nàng đè nén trong lòng, đốt lên một tia phản kháng hỏa diễm đồng dạng. Nàng lúc này, đã không nghĩ ngợi nhiều được, quốc gia nào đại nghĩa, cái gì hai nước hòa thuận, nàng lúc này đã không muốn lại bị đè nén, cái này cũng là nàng vì sao lại đột nhiên điên cuồng như vậy nguyên nhân. Không ở trong trầm mặc chết đi, ngay tại trong trầm mặc bộc phát. Chu Diệp cái này tia, lửa nhỏ triệt để đốt lên trầm mặc Ngọc Thấu công chúa. Khụ khụ, kéo tới quá xa, Chu Diệp chỉ là mê hoặc trong nháy mắt liền hiểu rõ Ngọc Thấu tâm tư. Hàng này cho tới bây giờ cũng không phải là một cái chính nhân quân tử. Mặc dù nói, hắn rất muốn từng điểm đùa cô nàng này. Nhìn xem nàng từng điểm rớt xuống chính mình cái hố to này bên trong. Nhưng mà, đưa đến tuy bên cạnh lại không ăn, vậy thì không phải là cách làm người của hắn. Chu Diệp nghĩ tới đây, đổi bị động vì chủ động. Vượt khó tiến lên, dạy Ngọc Thấu cái này mới học mới luyện cô nàng, nên như thế nào mới có thể càng dễ câu thông lẫn nhau tâm linh. Dưới sự dẫn đầu của Chu Diệp lão tài xế này, Ngọc Thấu đã có chút không cầm được. Nếu như nói, nàng vừa mới bắt đầu chỉ là muốn cho tự mình tới cái sau cùng điên cuồng. Thoáng giữ lại một tia ranh giới cuối cùng mà nói, lúc này nàng đã thân bất do kỳ, liền như là một đoàn tân hỏa, nhóm lửa lúc dễ dàng. Nhưng khi hỏa diễm thiêu đốt lúc muốn dập tắt nó. Khó khăn, chẳng biết lúc nào, Ngọc Thấu đã dạng chân ở Chu Diệp trên thân. Quần áo mặc dù vẫn như cũ hoàn chỉnh, nhưng mà hai người đã tiến vào không có khe hở liên tiếp trạng thái. Thời khắc này Ngọc Thấu, liền như là chúng tên thiên nga đồng dạng, thẳng tắp đưa cổ ngọc của mình, dùng trong đầu vẻn vẹn có một tia thanh minh, mở ra tiểu tuy cắn ống tay áo của mình. Để phòng chính mình kêu đau đớn âm thanh, đưa tới bên ngoài binh sĩ. Chờ cái kia như tê liệt đau đớn dần dần tàn đi thời điểm. Ngọc Thấu trong lòng mũ vị tạp trần, nàng không nghĩ tới chính mình thế mà thật sự làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà, rất nhanh, nàng liền đến không, bằng cảm khái, bởi vì Chu Diệp bắt đầu phát lực, mà đổi thành một bên, Tại đỉnh núi toàn bộ địa hình trong xe Việt dã Mạnh Thất Nương cùng Tiểu Duy, đã nhảy tới trong xe hàng phía trước chỗ ngồi. Cầu huyết phim bộ lại có thú, như thế nào so ra mà vượt các nàng nam nhân cơ gái có ý tứ chứ? Các nàng an vị tại mở ra quang học ẩn hình trang bị trong xe Việt dã, nhìn xem đón dâu đội ngũ từ dưới chân mình trong sơn cốc chậm rãi đi qua. Ai, Diệp Lang không có đối với cái kia ngọc thấu công chúa bá vương chào cờ thượng công sao? Tiểu Duy nhìn xem tiễn đưa thân trong đội ngũ chiếc kia trang phục xa hoa nhất xe ngựa có chút lộ vẻ tức giận nói ta còn tưởng rằng Diệp Lang sẽ càng trực tiếp một chút đâu. Nhà đầu ngốc ai nói Diệp Lang không có. Mạnh Thất Nương mỉm cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay ngọc tại Tiểu Duy trên mí mắt. Trượt đi, theo Mạnh Thất Nương động tác Tiểu Duy trong mắt dị quang lóe lên cảnh sắc trước mắt đã mới vừa cùng hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy, chở ngọc thấu công chúa xe ngựa đang có quy luật phập phồng. Mà cái kia ngồi ở trước xe ngựa đoạn điều khiển xe ngựa xa phu thì hai mắt ngốc trệ. Một bộ xả hề hề bộ dáng hiển nhiên đã mất tâm thần. Cái này rõ ràng là nam nhân nhà mình dùng một loại nào đó chướng nhãn pháp. Lồng chụp cả bộ xe ngựa để cho tiễn đưa thân đội ngũ, không có chút phát hiện nào. Ha ha, thú vị, Tiểu Duy thấy thế không những không giận mà còn cười. Đối với nàng mà nói, chính mình giữ vững được 7 ngày, mới bị nhà mình Diệp Lang cho cướp đoạt cái kia. Mà trước mắt cái này ngọc thấu công chúa thế mà vừa thấy mặt đã bị đoạt đi cái kia. Một loại không nói ra được cảm giác tự hào, tự nhiên sinh ra, Mạnh Thất Nương nhìn xem Tiểu Duy cái kia cười đùa bộ dáng im lặng thở dài một cái. Dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Duy hoàn toàn chính là chó chê mèo lăm lông. Căn bản không có gì khác biệt, bất quá, nàng nguyện ý làm đà điểu liền để nàng làm đà điểu tốt. Tốt, chúng ta muốn đi theo, Mạnh Thất Nương nói, ra lệnh điêu thuyền, theo sau, xa xa dán tại bọn hắn phía sau liền tốt, đừng cho bọn hắn phát hiện tung tích của chúng ta, như ngài chủ mẫu, tận thế trong cơ giáp trí não điêu thuyền đáp ứng một tiếng, liền mở ra lái tự động hình thức. Hướng về Cao Ly quốc tiễn đưa thân đội ngũ, đuổi tới. Cách chương,